sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Dù bao năm dài phóng sương nắng mưa, dù sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đô bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Chúa tôn, ca ngợi đấng sinh ra, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Chúa tôn, ca ngợi đấng sinh ra, chúng ta kết đoàn tiến lên, phá tâm từ bi để muôn nơi rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, muôn phương ánh đạo sáng tươi. Cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Dù bao năm dài phóng sương nắng mưa, dù sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đô bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Sinh Ra, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Sinh Ra, chúng ta kết đoàn tiến lên, phá tâm từ bi để muôn nơi rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, bốn phương ánh đao sáng tươi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi hải ngoại, đặc biệt là đất nước Hàn Quốc. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là cái ngày chót chúng tôi có chuyến này hoằng pháp ở tại đất nước Hàn Quốc này, là một đất nước rất là có duyên với người Việt, nhất là những người con xa xứ và đặc biệt là những cô gái Việt Nam sang làm dâu ở xứ Hàn, và những người đi lao động hợp tác, những người đi nghiên cứu sinh, những người đi học và những người các diện khác, vân vân, thương buôn vân vân. Và trong đa phần những người Việt chúng ta sống ở Hàn Quốc thì đa phần gặp nhiều cái khó khăn, khó khăn về nơi chốn, nhà ở, khó khăn về công việc, tiền bạc, khó khăn về cái mối tình cảm của cá nhân, khó khăn về tình thương yêu của gia đình, vân vân, nhiều thứ lắm, gây ra nhiều cái áp lực cho chúng ta. Như vậy thì trong đời sống của mình mà để cái áp lực căng thẳng đó càng ngày càng nhiều mà chúng ta không giải quyết thì càng ngày nó sẽ đi đến một cái stress, đi đến trầm cảm. Và nếu không đi đến stress, đi đến trầm cảm thì người ta sanh ra những cái thú vui lạ, có nghĩa là người ta muốn giải quyết vấn đề đó bằng những cái mà như ăn chơi hoặc là lao vào rượu chè, cờ bạc, vân vân, để cho cuộc đời nó đi đến đâu thì đi. Và điều đó nó sẽ đi đến tác hại thứ nhất về mặt bản thân của mình, là đi đến mất tự chủ, không kiềm chế được bản thân, gây ra thái quá. Cái hậu quả nó mang đến là chúng ta nghiện ngập, tan nhà nát cửa, hậu quả mang đến làm cho chúng ta mất hết hy vọng, đi đến sự bế tắc ở trong cuộc đời. Nếu mà bản thân mình đi đến bế tắc, đi đến tận diệt đó thì không sao cả, nhưng chúng ta còn có gia đình, còn có những người thân, còn có cha mẹ, còn có quê hương, còn có đất nước. Chúng ta sống thế gian này, nếu mình liệu mình làm như vậy, mình có phải là có lối thoát hay hay không? Đó có phải là lối thoát hay không? Có nhiều cái lối thoát khác nhau. Thoát khỏi chỗ này đi chỗ khác tệ hơn, thoát khỏi chỗ này đi chỗ khác là tốt lành hơn, hay là chúng ta sống ở chỗ này mà chúng ta cải thiện thì chúng ta đưa ra ba cái phương pháp. Thoát khỏi chỗ này đi đến chỗ khác là xấu hơn thì chúng ta không làm điều đó, người có trí nó không làm. Tại vì mình thoát khỏi chỗ này đi chỗ tệ hơn đi làm gì? Thoát khỏi thân người đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh à? Có những người ta trong những cái giận á, người ta muốn không muốn sống nữa. Trong những cái giận á, nhằm khi ta đi đến những cái điều mà suy nghĩ cạn cợt để giải thoát khỏi cái thân này. Giải thoát thân này vướng vào thân nào mới là quan trọng. Nếu vướng vào thân địa ngục ngã quỷ súc sanh, hoặc là vướng vào cũng hoài lợi thân người mà tệ hơn thân người giờ nữa, thì chúng ta thoát đó không phải là cách thoát khôn ngoan. Cái cách thoát thứ hai á là thoát khỏi cái thân này, ta đi đến cảnh giới cao hơn, ví dụ như cảnh giới của cõi trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc thoát khỏi thân này thể nhập vào trong niết bàn như là vị thánh, thì đó là tư tưởng tiến bộ, tư tưởng phù hợp với cái chu trình vận chuyển của vũ trụ về mặt tiến hóa của tất cả các loài ở trong thế gian này. Và cách thứ ba nữa là ta chấp nhận ở đây theo dòng nghiệp và ta cải hóa tự thân tự tâm của mình để cuộc sống này càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đó là chúng ta có sự tác động mà vào trong thế giới quan xung quanh. Do đó, và còn một cái lựa chọn cuối cùng là chúng ta cải thiện đời sống mình và hướng tới những cái tốt đẹp trong tương lai qua cái cõi sống khác. Đó là cái con đường tu tập đấy. Nghĩa là cái con đường tu tập nó làm cho cái cuộc sống mình ở đây được giải quyết. Mọi vấn đề, tất cả các cánh cửa bế tắc, Phật Pháp không có gì bế tắc cả, tại vì Đức Phật là đấng toàn giác. Có nghĩa là Ngài giác ngộ, Ngài biết hết, không có gì mà Ngài giải quyết không được cả. Do đó Ngài dạy trong kinh tại vì chúng ta không biết để mà áp dụng vào trong đời sống mà thôi. Chứ không có gì mà Đức Phật không dạy cả, mà không có gì Đức Phật làm không được cả. Cái gì Ngài làm cũng được hết á. Và tại Ngài đấng toàn giác nên Ngài là bậc đại trí tuệ mà. Đấng toàn giác, toàn tri. Tri là biết, giác là phát hiện ra. Tức là Ngài thấu hiểu và biết được tất cả ngọn ngành của tất cả các pháp. Pháp ở đây là chúng ta đang nói tới tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh mình, kể thế giới hữu hình, thế giới vô hình so với con người. Cái hữu hình với vô hình không phải là chân lý, mà nó so với con người mà thôi. Con người mình không thấy gọi là vô hình, người mình thấy gọi là hữu hình. Chứ thực ra trên thế gian này đâu có hữu hình, đâu có vô hình. Đối thiên nhãn của chư thiên thì đâu có gì là vô hình đối chư thiên. Đối Bồ Tát đâu có gì vô hình với Bồ Tát. Đối chư Phật đâu có gì vô hình đối chư Phật. Mình tạm đây tạm nói cho con người. Con người chúng ta coi vậy chứ biết ít lắm. Cái nhận thức thế giới quan xung quanh để hiểu thế giới xung quanh mình ít dữ lắm, vô cùng nhỏ bé. Mình nhìn bằng mắt, nhỏ quá nhìn thấy. Cái gì thấy trên môi của người khác, mấy dây chuẩn bò lõm nhõm thấy không? Không thấy phải không? Nó có đó. Sự thật của thế giới đó, ta không nhìn thấy. Cái gì lớn quá nhìn không thấy, nguyên bầu trời nhìn thấy không? Thấy con dùng của bầu trời thôi, thấy hết cái bầu trời không? Cái khả năng ngắm nhìn mình nhiêu, mình nhìn được nhiêu thôi. Rồi lỗ tai mình nghe, ở đây tới Việt Nam nghe được không? Hay là nhờ cái đường dây điện thoại? Phải không? Nghe là khả năng nghe của chúng ta, khi nào âm thanh truyền tới chúng ta thì lỗ tai chúng ta, mà nó phải có rung động cái màng nhĩ nữa, tức là cái tần số dao động phải trên bao nhiêu hertz nó rung động được màng nhĩ mình mới nghe. Còn rung động quá banh cái màng nhĩ không nghe được luôn. Có nghĩa là lớn quá như tiếng nổ đó, chúng ta không xác định được nó như thế nào, cái lỗ tai mình o o o luôn. Những người lính ta ra trận ta bắn B-40 á, bắn cái chừng 2 viên 3 viên là lỗ máu tai á, chảy máu lỗ tai hết. Vì thấy là màng nhĩ mình đập vào mà nó rách màng nhĩ luôn. Như vậy là âm thanh lớn hơn decibel bao nhiêu, nhỏ hơn decibel bao nhiêu là lỗ tai mình nghe không được. Đó là thế giới vật chất đó nha. Còn thế giới siêu hình là chúng ta không nhìn thấy, thì họ sống ở chiều không gian khác, sự dao động khác. Nên cái sự nhận thức của con người mình chỉ nhận thức không gian 3 chiều ở tại thế gian này bằng 6 cái món thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, có 6 cái món thôi. Mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi, ngửi nè, lưỡi liếm, rồi nếm. Còn cái tai mình sờ là thân đó, đụng chạm vào xúc giác, ý tức là si lường của sự suy nghĩ mình si lường. Ví dụ như mình tới đó ngạch cửa, cái ý mình khởi lên, mình phải bước qua ngạch cửa. Nếu không có cái ý thức không thể nào bước qua gạch cửa, dấp té liền á. Phải không? Rồi bây giờ mình mua một, về bán lại hai. Điện thoại di động đây thâu vô là 200, về bán 28 ở Việt Nam, lời 80. Cái gì tính lời đó, ý thức đấy. Người có ý thức đó mới tính được đó. Các con khác ý thức yếu không tính được. Cái ý thức mạnh thì người ta mới tính được điều đó, đó là ý thức đó. Si lường trước tất cả mọi cái sự vật, những cái hiện tượng xung quanh mình. Như vậy thì con người mình có khả năng nhận thức có bao nhiêu đó hả? Như vậy cái thế giới này chúng ta nhìn thấy, thế giới khác chúng ta không nhìn thấy. Nghe gần mà không nghe xa. Những cái gì mà người ta nếm thì nó phải chạm vào lưỡi, không chạm vào lưỡi liếm được, nếm được. Không biết nó là gì chứ nha. Một cái dĩa bánh xèo đó không biết là nó mặn nó lạt nữa, phải để vô lưỡi trực tiếp. Còn cái da mình sờ phải tiếp xúc trực tiếp mới được. Còn thế giới khác không biết, nhưng Đức Phật khác. Đức Phật biết cả địa ngục, biết cả cảnh giới của địa ngã quỷ, cảnh giới của súc sanh, từng loài súc sanh suy nghĩ, từng loài trên thế gian này suy nghĩ. Biết cả chư thiên, biết tất cả trong pháp giới, Đức Phật biết hết. Là Đức Phật có cái gì khác mình, Đức Phật mới biết chứ. Chứ nếu giống mình như mắt tai mũi lưỡi thân vậy, Đức Phật làm sao biết được? Nên tại sao Đức Phật là đấng toàn tri, cái gì cũng biết, toàn giác là cái gì cũng tỉnh thức. Như vậy thì Đức Phật có hơn chúng ta chính cái điều nhận thức thế giới quan xung quanh. Sau khi Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội cái Bồ Đề, và sao minh tinh vừa mọc trong đêm mùng 8 tháng 12 âm lịch năm 594 trước công nguyên, ngài đắc quả Phật. Ngài có tam minh và lục thông là chính thứ. Tam minh thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Tất nhiên là thông là gì? Thông là thấu suốt, không có gì ngăn ngại. Minh là gì? Minh là sáng, không có chút nào tối hết, nên cái gì cũng biết. Nên ngài có cả thông và minh, lục thông và tam minh, thông minh. Quý vị thấy cái chữ thông minh không? Nên mình lấy từ đó mà nói người thế gian mình, ai mà hiểu biết nhiều và phản ứng nhanh gọi là thông minh. Cái gì cũng thông hết và cái gì cũng biết hết thì đời người đó gọi là thông minh. Tiếng Anh gọi là intelligent, phải không? Còn tiếng Hàn không biết. Tiếng Hàn học đường câu à, anh nhân hai sinh dương. Như vậy thì mình ở đây á, mình không có thông mà cũng chẳng có minh luôn. Thông thông tức cái gì cũng ngăn cũng ngại chứ ha. Bây giờ cái bên bức tường kia thấy không? Không phải không? Cái đó là không thông ở trên con mắt. Lỗ tai mà cách âm mình không nghe, không thông cái lỗ tai. Vân vân, vặt vàng ta nói mình không hiểu. Mình nhìn thấy mà không biết ta làm cái gì. Vân vân, con mắt mình không có thông, lỗ tai mình không có thông. Rồi minh, bây giờ mình biết, biết là biết cái gì? Biết được bản chất của nó. Biết được bản chất của nó, thấy người ta tới á, ta nói câu đó vậy đằng sau cái câu nói người ta là cái gì? Bản chất nó là cái gì? Bản chất cuộc sống này đến đây để làm gì và đi về đâu, biết được bản chất không? Tại sao người ta đau khổ? Cái gốc của đau khổ là gì thì gọi là bản chất. Bản chất tức là cái gốc của nó mà mình không biết. Khi có minh sẽ biết được cái gốc của nó, tức là biết được bản chất. Có thông sẽ thấu suốt được tất cả các sự vật hiện tượng. Như vậy thì cái gì cũng biết, cái gì cũng tỉnh thức, nó là gọi là Phật. Nên trong Phật học giáo khoa thư được định nghĩa Phật là bậc giác giả, tức là người giác ngộ. Còn chúng ta là người vô minh, có nghĩa là ngược lại với sự giác ngộ. Do đó chúng ta tu hành để được giác ngộ như Phật. Như vậy người ta mới tu đó. Chứ tu làm gì? Không lẽ tu ngồi ăn chay chi cho sốt ruột gần chết? Tu ngồi thiền chi cho tê chân gần chết? Tu niệm Phật chi để hát karaoke hay hơn? Vân vân. Nhưng tu để gì? Để được thông và minh. Mà có thông và có minh đó thì chúng ta không còn lầm lạc các cái não nữa. Mà không còn lầm lạc các não nữa chui vô địa ngục không? Không phải không? Chui ngã quỷ không? Chui vô bụng con này kia sanh ra không? Sanh phải sanh đến cõi trời, cõi Tây Phương, về cảnh giới Niết Bàn, thành Phật, thành Thánh. Ta đã biết rồi, biết con đường đi nối lại, ai chui vào đó để làm gì? Phải không? Chui vào bụng con này con kia sanh ra ngu gần chết có biết gì đâu. Phải không? Rồi là sanh dưới đáy địa ngục, tối ngày người ta cắt lưỡi, người ta cài lưỡi lê, người ta đầy đọa ở trong cảnh giới địa ngục. Còn cảnh giới của ngạ quỷ thì là rất là lạnh, không có quần áo mặc và rất là đói, phải chạy đi kiếm cái này kia ăn mà ăn cũng không được nữa. Cổ như cái kim hả? Ăn vô là ngạ quỷ tội nghiệp lắm. Chiều chiều người ta cúng, cúng vong đó. Ông đứng ông nhìn, trời ơi mấy người cúng toàn là cóc với ổi không. Cái cổ người ta có ba lớn, mà cái kim mà cóc với ổi không sao ăn. Do đó chùa người ta cúng nước cháo cho ngã quỷ hấp. Nè ông ơi thấy không? Chứ không phải tự nhiên mà cúng nước cháo làm gì? Ngán chết, ngã quỷ hấp. Nè còn cúng cơm ăn vô cũng không được nữa. Còn đừng có nói mà cúng tới là cóc ổi được không? Là thôi thấy rồi vậy. Là đứng khóc không ăn sao được. Do đó thấy vừa lạnh vừa đói bụng chạy lang thang vậy. Thấy cảnh đó mình biết được bản chất tại sao làm ngã quỷ. Làm vậy đó, làm ngã quỷ đó. Vậy thì mình có tránh không? Biết rồi ta tránh chứ sao không tránh. Đó là thông minh đó. Cái người thông minh tức là có lục thông và có tam minh. Như là các vị thánh ta tránh trước. Ta tránh trước cái đường nào đường hiểm nguy, đường nào đường hiểm nạn, đường nào như thế nào đó. Ta tránh trước hết tại vì ta biết. Ta không còn vô minh nữa, đó gọi là sự giác ngộ. Đó không? Ta có sự giác ngộ quá, ta tránh ta né. Như vậy sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài đi dạy cho thế gian cái cách thức để được giác ngộ. Thì những cái điều mà Đức Phật dạy cách thức được giác ngộ, ta ghi chép lại, ta gọi đó là kinh. Ta gọi là kinh. Nhưng mà kinh á là được ghi chép lại bằng những lời kim ngôn khẩu thiết của Đức Phật thuyết ra. Và đó là cái kinh có chữ. Còn cuộc đời của Đức Phật, tất cả sự kiện ở trong cuộc đời Đức Phật lại là một bài kinh nữa. Mà bài kinh đó là bài kinh bằng hình ảnh, chứ không phải bằng chữ, mà do khẩu thuyết của Đức Phật, mà do thân giáo. Có hai bài kinh nha, bài kinh khẩu thuyết và bài kinh thân giáo của Phật. Tất cả nó có hai cái bài kinh. Trong cái bài kinh khẩu thuyết đó thì có cái bản chất của bài kinh khẩu thuyết, bài kinh thân giáo có bản chất của bài kinh thân giáo. Do đó mà khi mà đọc cái bài kinh gọi là kinh Kim Cang, kinh Kim Cang Bát Nhã có 600 quyển. Sau khi ngài Trần Huyền Trang ở thế kỷ thứ 6 thứ 7 ngài đi qua ở bên Ấn Độ, ngài thỉnh kinh đó. Kinh về đó ngài mới dịch cái bộ kinh Kim Cang, tức kinh Kim Cang tức là kinh Kim Cương đó, vừa sáng vừa đẹp mà không có gì có thể đập bể đánh đổ, tức là luyện tâm mình và tâm Kim Cang, và Đức Phật nhập vào Kim Cang định ngài đắc được quả Phật ở tại với cội Bồ Đề đó. Thì ngài Trần Huyền Trang về viết cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký á, có gì bữa nào có gì xích lên mạng hoặc đi mua quyển Đại Đường Tây Vực Ký, sẽ nói hết tất cả các thánh tích của Phật như thế nào thế nào thế nào, kể lại khi Đức Phật thành đạo như thế nào vân vân trong Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái bài kinh Kim Cang rốt cuộc lại còn 6 quyển, ngài Trần Huyền Trang gom từ 600 quyển lại còn 6 quyển cô động. Thấy 6 quyển cũng dài quá nên ngài cô động lại còn 260 chữ, mà bây giờ sau những bài kinh chúng ta tụng đó là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách, 260 chữ đó gom lại từ 600 quyển kinh của bài kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Và sau khi ngài Nguyễn Du á cũng đọc xong, quý vị biết Nguyễn Du không? Nguyễn Du là nhà nghiên cứu Phật học nha, là nhà nho nha, và cả là đạo lão giáo, ngài lão thông hết ngài Nguyễn Du á. Và Nguyễn Du sau khi đọc tụng kinh Kim Cang, ông mới viết lại 4 câu thơ. Ông nói là Kim Cang đọc tới vạn lần mà trong hư ảo như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Bản chất các bài kinh là bài kinh vô tự, tức là không lời. Lời là chỗ mình ta hiểu, chúng ta giác ngộ, chỗ hiểu giác ngộ nó tịch tịch lẳng lặng, chân tâm Phật tánh không lời. Còn lời chẳng qua là những phương tiện để giúp cho chúng ta hiểu thôi. Nên Đức Phật thuyết có hai cái kinh khác nhau. Thứ nhất là từ kim ngôn khẩu thuyết của Đức Phật. Cái thứ hai nữa là từ cuộc đời của Đức Phật. Cuộc đời Đức Phật từ đản sanh cho đến nhập Niết Bàn. Trên cuộc đời đó, sau một cái sự kiện ở trong cuộc đời đó, có một cái ý nghĩa, một bài pháp ở trong đó. Như vậy thì có nhiều Phật tử của Hàn Quốc á, quý vị nói là quý vị cũng mới biết đạo pháp đây, và cũng chưa nghiên cứu Phật pháp nhiều, nên hồi nào giờ thì chúng ta chỉ học những cái bài kinh ở trong kim ngôn khẩu thuyết Phật được ghi lại trong Đại Tạng Kinh A Hàm, Đại Tạng Kinh Nikaya, là hai đại tạng kinh lớn nhất mà Đức Phật truyền lại từ nguyên thủy tới giờ. Có nghĩa là Đại Kinh Nikaya viết bằng tiếng Pali và Đại Tạng Kinh A Hàm viết bằng chữ Sanskrit, ta gọi là chữ Phạn. Hai đại kinh lớn nhất, rồi sau này nó mới truyền dài dài ra thêm. Còn qua cái cuộc đời Đức Phật, mỗi cái sự kiện trong cuộc đời Đức Phật là một bài pháp. Mà cái bài pháp là gì? Là cái khai tâm mở trí cho chúng sanh để đi đến sự thông minh như Đức Phật. Đó là những bài pháp. Như vậy thì mỗi sự kiện của cuộc đời Đức Phật là một bài pháp. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với phần này. Tức là ý nghĩa bài pháp sau những sự kiện cuộc đời Đức Phật. Thì mình nói với tên gọn gọn thôi. Tất nhiên là ý nghĩa cuộc đời Đức Phật. A Di Đà Phật. Hồi nào giờ mình đọc ý nghĩa cuộc đời Đức Phật, mình học cuộc đời Đức Phật mà mình không học ý nghĩa. Tức ý nghĩa tức là cái bài pháp đó. Đức Phật không làm cái gì dư cả, kể cả nháy mắt của ngài cũng không dư nữa. Ví dụ như trong kinh A Hàm mới tả lại, Đức Phật nhìn La Hầu La như ánh mắt con voi chúa nhìn con voi con. Quý vị, tức nhìn cái ánh mắt sao? Con voi chúa nhìn con voi con, tức là con voi mẹ nhìn con voi con, nhìn với ánh mắt đầy thương yêu. đầy sự thông cảm, thương yêu, chiều mến, giúp đỡ, hy sinh tất cả. Cái ánh mắt con voi Chúa nhìn con voi con, trong kinh tả lại, Đức Phật nhìn La Hầu La là con của Ngài đó, như ánh mắt con voi Chúa nhìn con voi con, quý vị thấy là chỉ đơn giản thôi, cái nhìn của Đức Phật thôi, cũng đầy lòng từ bi thương yêu. Cái nhìn của Đức Phật thôi, chúng ta cũng phải học lấy những cái sự kiện đó, như ý nghĩa của cuộc đời Đức Phật. Đức Phật Ngài sanh ra ở tại đất nước Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni. Và khi Ngài sanh ra, tức là trước đó bà Hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn thì hai người rất là lớn tuổi. Bà Hoàng hậu Maya đó hình như 49 tuổi rồi, vua Tịnh Phạn hơn mà không có con. Do đó mà thường hay là chẩn bần, tức là cho những người nghèo. Một hôm Hoàng hậu Maya mới nằm mộng, tức là nằm mơ đó, thấy bốn cái chân giường của bà, do bốn ông vua trời nắm bốn chân giường bay lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Núi Hy Mã Lạp Sơn và sông Hằng là nơi địa linh của tại đất nước Ấn Độ. Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn là đỉnh cao chót vót, là đỉnh núi Tuyết Sơn á, tức là quanh năm tuyết phủ như núi Phú Sĩ của Nhật Bản vậy đó. Do đó mà bà nằm mộng thấy bốn vị thiên thần lấy cái chân giường bay lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn trên đó, và có con voi sáu ngà từ ở trên cõi trời đi xuống chui vào hông mặt của bà. Và sáng hôm sau bà nói điều đó với vua Tịnh Phạn, thì vua Tịnh Phạn mới triệu tập các cái vị mà giải điềm mộng. Tại đất nước Ấn Độ ta hay giải mộng lắm nha, nằm mộng nằm mơ đó. Mình bây giờ giải mộng giải mơ mình chắc cũng có gốc Ấn Độ đó nha. Tức là giải mộng thì điềm lành hay là điềm dữ, thì cái con vị bốc sư đó, nổi tiếng nhất á, nói đây là điềm lành. Hỏi tại sao điềm lành, bắt đầu nói tới ý nghĩa nè. Con voi thường thường không phải màu trắng, con voi màu xám xám, nhưng mà con voi này voi trắng. Voi người ta có hai ngà, mà ở bên châu Phi là bị cưa muốn chuỗi ngà luôn đó, tức là cưa ngà bán á. Còn đằng này vô tới sáu ngà lận, mà chui vào hông bên phải nha. Quý vị hãy để ý cái giữa cái phải và cái trái trong cuộc đời này. Cái phải là cái gì? Là cái thuận theo thiên lý, thuận theo thiên ý là phải. Còn cái gì trái là chống lại. Nhưng voi không chui vào cái hông trái mà chui vào hông mặt của bà nhà Hoàng hậu Maya. Tất nhiên là điềm đó là điềm lành, chui vào hông mặt có nghĩa là cái gì cũng thuận theo. Thế gian hết tùy thuận chúng sanh, cái gì cũng lẽ phải hết á, chui vào hông phải của bà. Mà voi này voi màu trắng. Màu trắng thể hiện cái gì? Thứ nhất, sao con khác không chui mà con voi chui, con trâu không chui, con bò không chui, mà là con voi. Tại vì con voi là cái linh vật biểu tượng tại đất nước Ấn Độ. Con voi có đầy đủ sức mạnh và giúp tất cả dân chúng nè, kéo lúa nè, kéo cây nè, kéo tất cả gì nặng nề, tức là nó thay cho dân chúng, thể hiện là một vị Bồ Tát xuất thế cứu khổ chúng sanh. Cái biểu tượng con voi á là Bồ Tát xuất thế cứu khổ chúng sanh, đó là ý nghĩa nha. Tức là hình ảnh của voi có thể là để giúp đỡ chúng sanh những cái nặng nhọc, những cái lao khổ trong cuộc đời này thì voi gánh vác hết, nghĩa là Bồ Tát xuất thế để cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai nữa, voi mà màu trắng, quý vị là biết trắng và đen, Đức Phật thuyết kinh A Hàm á, nghiệp trắng và nghiệp đen. Trắng tức là những điều lành thiện, những điều gì thanh bạch, cái đó gọi là trắng. Còn cái gì đen, quý vị biết là gì trọng trược, ác trược, đau khổ thì gọi là đen. Mà voi này voi màu trắng có thể đem lại điềm lành chưa? Màu trắng mà đem lại điềm lành. Cái màu trắng này là màu trắng trong thanh bạch, chứ không phải màu trắng khăn tang nha. Này là khác nhau à. Cái đó là phong tục tập quán của người Việt mình thôi. Còn này ở tại đất nước Ấn Độ. Do đó mà màu trắng này là màu trắng sự tinh khiết, sự thanh bạch. Còn voi sáu ngà, cái ngà là quý chưa? Mà lại tới sáu cái quý, lần sáu quý là gì? Đang nói tới Bồ Tát lục độ Ba La Mật. Sau này Đức Phật thuyết bài kinh lục độ, có nghĩa là lục độ Ba La Mật, tức là sáu cái điều mà chúng ta thực hiện sau đi vào trong đời sống này để cứu khổ chúng sanh. Đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Có sáu cái điều mà một vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời, làm sáu điều đó để hoàn thiện bản thân mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh xung quanh. Đó là ý nghĩa. Thứ nhất là mình bố thí, có nghĩa là biết cho, biết tặng người khác đó. Trì giới là giới lực mình phải trì. Tinh tấn là luôn luôn nào siêng năng, nhẫn nhục là nhịn nhục mọi người, không có cãi lộn, không có đấu tranh gì với mọi người hết. Rồi thiền định là luôn luôn giữ tâm lặng lặng. Trí tuệ là khai tâm mở trí mình ra, biết được tất cả các pháp. Đó là ý nghĩa khi mà con voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà Hoàng hậu. Ở nước Ấn Độ thì cái người vợ trước khi sanh con thì phải về cha mẹ ruột của mình sanh. sanh xong lớn lên rồi về nhà chồng, thấy sướng dễ sợ ha. Bởi vì Ấn Độ làm đàn ông sướng hơn phụ nữ. Phụ nữ không được tiếng nói gì hết á, và phụ nữ khi có chồng sanh đẻ cũng phải về cha mẹ ruột của mình báo tiếp, báo xong rồi mới quay về nhà chồng. Thì bà hoàng hậu Mai Gia cũng theo truyền thống đó, mới về giữa đường, đi về nhà cha mẹ ruột mình sanh giữa đường, mới thấy một cái vườn rất đẹp. Chắc vườn đó là vườn mùa xuân của ở tại đất nước Hàn Quốc á, nên cây cỏ đâm chồi nảy lộc hoa nở quá trời bát ngát hương thơm, tiếng chim líu lo ríu rít ở cặp bên đường. Bà hoàng hậu mới kêu đoàn Sa Mã dừng xe lại cho bà xuống mà ngắm cái cảnh. Nhưng mà bà ngắm cảnh thấy suối róc rách, tiếng chim kêu như nhạc như lá, gió thổi xào xạc không đó, nghe mình thấy như cái lòng mình nó nhẹ nhàng đi. Mình sống ở trong thành phố Seoul nè ha, ngày phải đi làm đầu tắt mặt, tối tới tối mới về, phải cài phải bừa, rồi tiền gạo tiền nước tiền bảo hiểm tiền xe rồi tiền, nói chung là đủ thứ hết trơn á. Nhìn thấy mà mấy cái phiếu mấy cái tích kịch mấy cái phiếu nó là ta đổ mồ hôi. Nhằm khi nhìn lên trên cái bàn nguyên phiếu còn chưa nói tới xe mà nó bị chụp hình, nó gửi giấy về nhà nữa đó. Xe chụp hình, xe gửi giấy về nhà là gì? Chạy quá tốc độ rồi đó. Chạy ngược chiều rồi đó, nó chụp hình cái cốc cái nó gửi về nhà, rồi nguyên thấy một cọc phiếu chi nè, cầm lên cái bủng rủng tay chứ mình không đóng hoàng tháng cái nó lên, hoàng tháng nó lên, hoàng tháng nó lên vậy đó. Cứ như vậy làm tới. Do đó mà sự căng thẳng ở trong thành phố, căng thẳng trong hoàng cung, thì bà hoàng hậu Ma Gia đó thấy cái cảnh thiên nhiên, cảnh trí thiên nhiên mà nó hòa quyện, nó như tất cả không ai tranh giành, không ai chiếm đoạt hết, thiên nhiên sống hòa quyện vào nhau, đời sống cộng sinh. Nên bà thấy cái hít thở, cái không khí đó nó nhẹ nhàng, và bà đi tiếng chim như tiếng nhạc, tiếng lá réo vang. Đặc biệt bà thấy con cái bông, bông đẹp quá trời đẹp, cái bông đó đẹp quá trời đẹp. Thì trong kinh đó gọi bông đó gọi là bông vô ưu. Bông vô ưu có nghĩa là, ý nghĩa của bông vô ưu là cái bông không có buồn. Vô là không, ưu là sầu là buồn. Đó vì ai mà buồn buồn á là nhìn bông vô ưu là nó hết buồn. Do đó mình đi qua bên Ấn Độ á, mình theo truyền thống đó đó, mình kiếm cái hộp hoặc là cái nhánh cái cây vô ưu đó, mình đem về Việt Nam hoặc đem về Hàn Quốc mình trồng, mình dưỡng á, để nó ra cái bông, cái mình nhìn cái một là bao nhiêu sầu tan quán hận tiêu hết, chồng bỏ đi chơi nè, giận nè, rồi thua đề nè, rồi em ở Việt Nam quậy nè, rồi công việc á bị đuổi tới đuổi lui hoài nè ha, buồn dữ lắm. Mà nhìn bông hoa vô ưu tự nhiên rớt cái chân, nỗi buồn đấu tiêu chân à. Nhưng mà ngặt con cái trong kinh nói bông hoa vô ưu 3000 năm mới nở một lần. Đem về chồng đi rồi đợi nở. Chồng đi đợi nở để ngắm cho nó hết buồn. Do đó 3000 năm bông hoa vô ưu mới nở một lần. Như bà hoàng hậu Ma Gia thì nhìn thấy bông hoa vô ưu. Ở đâu bông hoa vô ưu nở là ở đó có thánh nhân ra đời. Thánh nhân ra đời cứu khổ chúng sanh, nên cuộc đời này không còn buồn nữa, nên ai cũng cười, nên gọi là vô ưu. Cái ý nghĩa bông hoa vô ưu vậy đó. Do đó mà bà giối tay lên và hái cái cành hoa đó, và thái tử đã khai từ cái hông mặt của bà khai ra. Thái tử sanh từ hông nha, mà hông mặt nha, sanh trên trong sanh á, kiểu bình thường của thế gian thái tử á, khai hông mà khai hông mặt, tức là ngài đi ra từ lẽ phải đấy. Thì thái tử đi ra từ lẽ phải đó, thuận với cái thiên ý, thuận với cái lẽ phải, những cái điều đúng đắn gì, nên ta gọi đó là chân lý mà. Chân lý là lý chân thật, nghĩa lý chân thật, còn mình là ngụy lý, là cái lý của mình là lý cùng, lý theo kiểu của mình nghĩ thôi, còn ngài đi ra từ chân lý, tức là cái gì cũng phải hết á, ngài khai không là phải khai không, khai không phải, mà từ cái đó qua thì nó qua vô ưu, ngài sanh cái chỗ vô ưu là chỗ không buồn không rầu, chứ không phải ngài sanh như mình là sanh ra trong lòi rạch như là chí phèo đâu, không, cái đó là bông hoa đó, gọi là bông bụp á, sanh ra từ bông bụp, còn ngài sanh ra từ đó qua vô ưu không, nhưng mà lúc ngài tiếp đất nha. Mình á sanh ra mà rớt cái bịch một cái một, nhầm khi á là bể trán gãy lưng nha, ngài sanh ra ngài rớt xuống là rớt bằng cái chân xuống trước, nghe không, cái gì ngài tiếp xuống chân xuống đất, chứ không phải là ngài rơi nguyên cái mình xuống đâu, ngài rơi cái chân ngài xuống đất. Nhưng mà đặc biệt mỗi cái bước chân của ngài rơi xuống đều nở một bó hoa sen, một đóa sen hồng đỡ gót chân của thái tử, đi 7 bước liền, nghe không, cái gì đỡ cái gót chân của thái tử. Mà tại sao đó là hoa sen mà không hoa ly đi? Bông ly này đỡ cũng im vậy phải không, bông cúc đi đỡ cũng im, vậy sao lại là bông sen? Cuộc đời Đức Phật á là mỗi cái đều là bài pháp hết á, Tiếp đất là đâu? Là đi vào cuộc đời. Đất mặt đất mình là cuộc đời. Đi vào cuộc đời chúng ta phải lấy cái bông sen đỡ gót chân của mình mà tựa bà đi vào cuộc đời. Là tựa, phải tựa trên cái bông sen. Vậy bông sen là gì? À, cái bông sen giữa cuộc sống này. Trên thế gian này chỉ có một loài bông duy nhất là bông sen có tính chất này thôi. Sống ở trong đầm, trong bùn, trong lầy mà bông sen vẫn nguyên sen, không có hút bùn lầy ở trong đó. Quý vị ăn ngó sen thử coi. Cái ngó sen ở dưới bùn phải không? Nước thúi, dơ, nhưng ngó sen vẫn trắng, tinh và không có chút bùn nào ở trong giữa cọng sen cả. Quý vị lấy cái cọng bông súng á, lên là cả chừng 2-3 tấc nè, sình đất không ở trong cái cọng bông súng á. Quý vị thử coi là đi tìm có phải gì không? Bông súng nó kéo đất sình lên bông sen, không có dướng một chút bùn nào cả. Chỉ đi giữa cuộc đời này mà không dướng bùn có nghĩa là không ô nhiễm bất kỳ cái gì ở thế gian này cả. Không mê đề nè, mê bài bạc nè, vợ bé nè, rồi á là casino rồi nè, số đề rồi nè, nhậu nè, xì ke nè, ma tí nè, không mê cái gì cả. Mà Thái tử đã bước lên những cái đó mà đi đó. Còn mình bước vào trong cuộc đời này gặp cái gì đắm đuối cái nấy à. Vô trong siêu thị cái ra không nổi luôn. Thấy không? Ôi ơi, Alasi, Alasi S5 nè, không? Rồi á là Note Samsung Note 4 rồi nè, không? Rồi iPhone 6 nè, iPhone 6 Plus nè, cộng đồ nè, quá trời luôn, chạy theo miết luôn, phải không? Xe gì mà ta chạy theo chạy không nổi luôn, phải không? Vô siêu thị lần về nhà muốn kéo lết cái bánh xe luôn mà. Phải không? Có tiền nhiêu mua hết nhiêu à. Còn ai mà có thẻ cà nhiêu cái cà sướng thôi à. Chứ cuối tháng trả mới méo miệng chứ còn thôi cà tới. Như vậy ta biết ta nhiễm dữ lắm rồi. Sống trong trần ta nhiễm thấy gì cũng mê, cái gì cũng khoái chứ á. Nhiễm như Thái tử á là bước trên bông sen. Cái bông sen ở trong bùn mà không đắm bùn. Và đặc biệt bông sen làm lợi ích cho cuộc đời. Cái bông sen từ trên xuống dưới, từ ngó sen đều là thực phẩm và thuốc. Ngó sen ăn ngon lắm, ta làm thực phẩm á, ta xào thịt, trong chùa mình xào đậu hũ à. Nếu nói xào thịt nó cái kỳ, phải không? Nói xào thịt nhầm khi á, người nào chưa ăn sáng, ta tưởng tượng lên ha, bắt đầu thịt sắc ra, thịt nạc, thịt ba gọi, rồi xào ngó sen rồi nữa à. Rồi nhớ không nhớ niệm Phật, nhớ tới thịt xào rồi nha. À, giờ đó xào ngó sen, xào tí tàu hũ, nói vậy đi, xào ngó sen với tàu hũ, đầu chúng ta xào. À, như vậy thì ngó sen để ăn, gọi cộng sen nè. Rồi lá sen nào, quý vị biết lá sen không? Lá sen mình bẻ xuống, mình sắc nhỏ ra, mình phơi khô lấy nắm thay nước uống cả ngày, tan mỡ máu, tan mỡ trong gan, tan mỡ đi. Ta nấu hoài tháng hai tháng tan đi, mà đồng thời ngủ rất ngon. Cái gương sen phía trên á với cái lá sen nó cộng lại, nếu ai mất ngủ á, sắc uống bình thường thôi, thay nước uống thôi. Đó, đặc biệt á là cái hột sen á, quý vị tôi nấu chè không? Bữa nay có mua giùm cái anh nào mấy chục bịch hột sen nè, để làm lễ hằng thịnh nè. Đó, cái hạt sen phía sau gọi là mứt sen đó. Mà giữa cái mứt sen có cái nhị sen người ta gọi là tim sen. Thì tim sen đó là bệnh cố sáp. Thì bệnh cố sáp là những cái bệnh gì mà trong cơ thể mà nó lỏng lỏng nó chảy ra. Thì uống cái đó vô nó sẽ co đặt cái đó lại. Bất kỳ gì, máu, mủ gì không biết. Miễn mà nó lỏng nó chảy ra thì mình uống vô nó co đặt lại. Thì trong y học gọi là bệnh cố sáp. Uống vô không quý vị, để vô nhúm nè, đồng đổ nước sôi vô mình uống cái nước đó ngày 2 lần hoặc 1 lần là nó co lại đó hết. Mình cơ thể mình gì nó lỏng nó chảy ra, uống co lại thì người ta gọi đó là bệnh cố sáp. Vậy thì từ cọng sen, lá sen, nhánh sen, rồi là tim sen, hột sen, rồi ngó sen, có nào bỏ không? Không có nào bỏ hết, tức là phục vụ cho đời. Nên mình bước là bước lên đâu? Bước lên bông sen, bất ô nhiễm và là Bồ Tát phục vụ tất cả chúng sanh. Phục vụ cúng chúng sanh là cúng dường chư Phật, nên tất cả chư Phật và Bồ Tát đều tọa trên đài sen. Quý vị thấy không? Sao không tọa trên đài bông súng? Tọa trên đài bông bụp đi, phải không? Mà tọa trên đài sen phải có ý nghĩa chứ. Cuộc đời Đức Phật bước lên bông sen phải có ý nghĩa, bước chứ. Còn ta bước lên cái bông gì? Bước lên bông hồng không, gai nó đâm sể chân chứ. Đâu hỏi cái chú áo đen đen dưới đó cái là nãy giờ cười là thấy biết rồi đó, phải không? Bởi bước lên bông hồng đâm sể chân á chân, mai mốt bước lên bông sen đổi bông đi, bước lên bông sen cho im, phải không? Cuộc đời Đức Phật mà. Do đó mà sau khi mà Thái tử Siddhartha sanh ra rồi á, thì Đức Vua Tịnh Phạn mới thỉnh một cái vị tiên ở trên núi á, gọi là tiên A Tư Đà. Ông tiên A Tư Đà tu được ngũ thông. là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha sanh thông, tân túc thông và túc mạng thông. Ổng chỉ không được lậu tận thông thôi. Lậu tận thông là chấm dứt sanh tử luân hồi, còn ổng chỉ đi có thần thông, hiểu biết nhiều, biết kiếp trước biết sau, mà ổng không chấm dứt được nẻo sanh tử luân hồi, không biết đường chấm dứt nẻo sanh tử luân hồi, nên gọi đó là ngũ thông. Còn Đức Phật lục thông, các vị A La Hán lục thông nên chấm dứt những nẻo sanh tử luân hồi, có lậu tận thông. Còn tiên A Tư Đà không có, ổng bay từ trên đỉnh núi Tuyết Sơn đó, ổng bay cầm chiếc gậy mà ổng bay dèo đi xuống thành Ca Tỳ La vậy. Em coi tướng thể tự cầm từ bà hoàng hậu Maya trao cho nhà thái tử, cho tiên A Tư Đà. Tiên A Tư Đà râu dài nè, tóc bạc, cầm gậy tre đi cụm vô, ổng tám mấy tuổi rồi. Ê, đi vô ông nhìn sơ quan cái một, ông điếm hay nha, trong kinh nói là nhìn sơ thôi, mà ông điếm được là thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Điếm qua cái một biết liền, 32 tướng tốt và 80 cái vẻ đẹp. Nên cái đó là cái quả của nhiều kiếp tu hành của ngài đó. Ngài đã từng cúng dường cho vô lượng Đức Phật, từng đắp tượng Phật, đắp y Phật, vân vân. Và ngài tu thạnh từ bi á, nên cái gương mặt của ngài luôn luôn nào tỏa ra hiền lành, từ bi thương xót chúng sanh, và thường hay cúng dường mười phương chư Phật. Quả báo đó qua nhiều kiếp, giờ ngài sanh ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải mình từ sáng tới chiều tìm tướng tốt tìm không ra, tìm miếng đẹp tìm không thấy, phải không? Nhìn thấy gương bắt mình đi Thái Lan mình sửa từ từ nó mới đẹp, chứ còn bằng không á thôi, cái gì mình cũng thấy cũng tệ. Nhưng mà đặc biệt ở Hàn Quốc mà thấy ai cũng đẹp. Nói chung là kiếp trước cái có đem mâm cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, rồi cúng theo hạnh từ bi nè, nhẫn nhục người ta, nên thấy thấy ai cũng sáng sáng, cũng đẹp, cũng chớp chớp hào quang. Để cho anh chàng pháo tay đi. Nếu mình tìm tới tìm lui chắc cũng được vài tướng á, phải không? Tìm tới tìm lui cũng được vài tướng. Đức Phật 32 tướng mình cũng 2 tướng gì đó, phải không? Đức Phật 80 tướng mình cũng 8 tướng gì đó, thì cũng đỡ đỡ một chút. Mà nhiều công hạnh tu hành quả báo mà đó, được phải không? Ở tướng đẹp trai dễ sợ không, thấy không? Nên là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80. Đặc biệt ở trên ngực ngài có một cái chữ thập mà như là hình bánh xe vậy, quay ngược chiều kim đồng hồ, chữ đó gọi là chữ vạn đó, có gì đó là cái bánh xe pháp đó, mà chuyển luân chuyển xây đi khắp nẻo cuộc đời này để giác ngộ cho vô lượng chúng sanh là trên ngực của Đức Phật đó. Nên từ cái chữ thập này mà tất cả sau này chữ thập đỏ rồi nó lấy ra từ những cái đó, tất cả những cái gì có chữ thập là đang nói tin sự quay của bánh xe pháp, lòng từ bi để cứu khổ tất cả chúng sanh. Người ta lấy những cái biểu tượng đó, tức là từ những cái gốc trong nhà Phật mà người ta đấy ra, rồi từ từ nó cách tân lên thành những cái logo hoặc là cái biểu tượng khác nhau, vân vân. Như vậy thì sau khi xem tướng thái tử xong, ông mới nói là thái tử á, nếu mà làm vua á thì làm chuyển luân thánh vương, có nghĩa là vua trong các vị vua trên thế giới. Thế giới này có 100 nước, thì 100 nước đó là nước chư hầu của thái tử Siddhartha. Nếu làm vua, nếu mà đi tu á thì đắc quả Phật, là đắc quả cao nhất, đại giác Như Lai Phật, có tam minh và lục thông, nên á là trở thành bậc hoàn toàn giác ngộ. Thì vua Tịnh Phạn á, lúc đó mới đưa ra hai điều, một là đi tu, hai là đi làm vua. Thì vua Tịnh Phạn lúc đó đố quý vị, vua Tịnh Phạn muốn thái tử làm gì? Muốn thái tử làm vua, tại ông đang làm vua có một đứa con duy nhất mà, muốn thái tử làm vua nên hy vọng thái tử làm vua. Nhưng mà khi vừa ra khỏi cái nơi cung điện đó, ông lại khóc. Mới vừa ra chưa tới cửa nên ông khóc rồi. Ông khóc một cái vị tiên nhân tu tập cả đời đắc được ta là ngũ thông mà lại khóc, quý vị, đâu phải cái giọt nước mắt của ngài đâu phải là chuyện bình thường. Có gì làm cho ngài khóc không? Ngài có là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, có gì làm cho ngài khóc không? Vì mà ngài rơi lệ trên chiếc gậy tre đó, vua tiên A Tư Đà rơi lệ trên chiếc gậy tre, thì ông vua Tịnh Phạn sợ cái điềm gì, điềm dữ hay gì, hỏi là ngài tại sao ngài lại khóc. Thì tiên A Tư Đà nói là buồn, tôi buồn. Hồi nãy sao vui giờ buồn? Là tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông sống được, ông sống tới lúc mà là Phật thuyết, rồi ông bay về đỉnh núi Tuyết Sơn. Thì cả triều thần lúc đó như làm có điều gì, một điềm gì đó, chứ thực ra tiên A Tư Đà đã kết luận rồi đó. Ông kết luận hai cái khả năng xảy ra, nhưng mà trước khi ra về ông nói là ông không sống đặng nghe lời Phật thuyết, có nghĩa là gì? Là thái tử đi tu thành Phật chứ còn gì nữa. Mà tại lúc đó ông nói tu thành Phật thì vua Tịnh Phạn sốc xỉu sao? Phải không? Hy vọng là có đứa con lên làm vua, còn giờ đi tu bỏ ngay dạng chân đi tu, ông sốc xỉu sao? Do đó ông đưa ra hai cái điều. Một là chuyển lưng đến dương, hai là Phật mà ra tới ra về em kết luận câu phải không? Kết luận câu buồn vì tôi tiểu yếu sức, tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết là chắc ăn rồi đó. Như vậy đó thì sau đó vua Tịnh Phạn á luôn luôn cũng nặng lo âu, tại Thế Tử lớn lên phải như người ta, học hành đàng hoàng ngon lành chân á, nhưng mà không phải đứa trẻ khác vui cười giỡn hớt đâu, mà có cái biểu hiện rất là kỳ lạ. Kỳ lạ ở cái chỗ á là hay thương những con vật, hay cứu vớt những con vật nhỏ. Có hai cái sự kiện lớn hồi nhỏ đó là ông Đề Bà Đạt Đa chuyên môn đi săn bắn, là anh em chú bác anh ruột của Ngạ Nan. Thì á là chuyên môn đi săn bắn, bữa đó Đề Bà Đạt Đa là bắn bách phát bách trúng, mà con ngỗng á, cái mùa mà nó bay về từng đàn vậy đó, Đề Bà Đạt Đa dương tên cái bắn con ngỗng đang bay trên trời. Sự chuyển động như vậy đó, không đậu lại mà bắn đoán cái đường tên á, bắn dính ngỗng á, ngỗng té xuống. Thì lúc đó Thái tử Diệt Đa đang đi trên đường, đang trầm tư một cái điều gì đó, gặp ngỗng té trước, chạy lại rút mũi tên ngỗng, là lấy cỏ bên đường đắp vào ngỗng, ôm vào, thì Đề Bà Đạt Đa lúc đó mới giành ngỗng đó. Thì hai bên giành ngỗng một cuộc là cũng quyết liệt dữ lắm. Thái tử là ngỗng trong tay tôi là của tôi, Đề Bà Đạt Đa là tôi bắn là của tôi, nên hai người giành nhau là tôi á, con nào mà là nằm trong tay tôi là của tôi, tại trên trời nó rớt xuống ngỗng trời đâu phải ngỗng ai nuôi, còn kia là tôi bắn nó mới rớt xuống. Hai bên cãi lộn nhau dữ dội, thì lúc đó mới thưa lên trên, là trình lên cho đức vua để xử lý cái vụ việc này. Tất cả quần thần không ai dám đưa ra ý kiến xử lý cả. Tại sao? Tại vì thái tử con vua, Đề Bà Đạt Đa là con của em ông vua. À, quý vị, ông nào mà ra nói lơ sơ coi chừng cái ghế, phải không? Nói bậy bạ câu là coi chừng cái ghế, tuy là hai đứa nhỏ, hai người nhỏ thôi, nít thôi, nhưng mà nói lơ bơ là coi chừng bay ghế đó. Tại Phật ý của Thái tử và Phật ý của là Dương Tôn Công Tử, là cháu ruột vua, em ruột mà, anh em chú bác ruột mà, do đó không có nào dám nói tiếng nào chừng á. Vua Tịnh Phạn lên thấy hai bên giành, bên thương con, bên thì bên kia người ta bắn rớt xuống phải rồi, còn bên đây á là thương con muốn cứu, nên vua Tịnh Phạn cũng đang lúc bối rối không biết đường đâu để xử lý việc này hết. Thì tự nhiên có một cái vị ở trong mà quần thần đó, nó ra với tao là con ngỗng bay lên trời, là ngỗng đó là ngỗng trời, nên á ai sở hữu nó là ai phải có tình thương yêu nó mới sở hữu được nó, còn ai không có tình thương yêu nó thì không phải là chủ của nó. Do đó Thái tử Diệt Đa đã cứu nó, chăm sóc nó, thương yêu nó, như vậy Thái tử Diệt Đa mới là chủ của nó. Còn Đề Bà Đạt Đa là bắn nó, giết nó, không phải là chủ của nó, nên xét tận cùng chủ của nó chính là Thái tử Diệt Đa. Do đó quần thần mới ủng hộ liền, vỗ tay, tại ai cũng muốn vậy chứ, mà muốn binh Thái tử không biết đường đâu binh, binh phải đúng lý đúng tình chứ, không đúng lý tình tao người ta cự sao. Do đó là ai cũng quan hô ý kiến hay, không có gì. Do đó mà xử vua Tịnh Phạn mới có cái đủ cái điều kiện để xử là Thái tử Diệt Đa là chủ con ngỗng. Thái tử ta vừa nói xong mới vuốt trên đầu ngỗng là con hay bay về cùng trời cao rộng, buông lên cho con ngỗng trời bay đi phóng sanh rồi. Nít nào có nít nào vậy không? Thái tử thôi, phải không? Mình thấy lạ chưa? Nên Thái tử rất là lạ vậy. Và cái vị mà đưa ra ý kiến đó, vua Tịnh Phạn vừa thả ngỗng xong, vua Tịnh Phạn mới kêu thưởng cho vị đó, hỏi vị đó lại, kiếm qua kiếm lại không thấy ai, chân vua trời đế thích đi xuống. Quá ra cái người mà ở trong đó, tại không ai dám mở miệng chân nói chân á, mà muốn giúp cho Thái tử thì vua trời đế thích mới giả là ông quan ở trong cái triều thần đó. Lúc mà hiến kế xong mà biến động tiêu không thấy nữa. Như vậy thì có một lần á, làm lễ đầu năm là lễ gọi lễ hạ điền. Lễ hạ điền tức là vua Tịnh Phạn phải ra cầm cái lưỡi cài đầu tiên để cài ruộng á. Thì lúc đó Thái tử Diệt Đa còn rất là nhỏ, mới đi ra xem cái buổi lễ hạ điền đó. Thì xem buổi lễ hạ điền đó, thấy là người ta cài lên đó, gì? Lúc cài lên thì có con dế, con trùng rồi đó, nó theo cái lưỡi cài nó bắn lên, thì cắt con chim nó bay lại nó ăn. Và trên trời có những con chim gọi là con chim cắt, nó bắt những con chim khác, bay lại nhiều nó bắt những chim khác. Các con chim nhỏ thì nó ăn trùng, ăn dế, còn chim cắt thì nó bắt những con chim nhỏ. Còn cái người thợ săn á thì đang rình bắn chim cắt. Và con cọp nó đằng sau người thợ săn, nó đang rình người thợ săn. Thì Thái tử Diệt Đa, ngài ở xa, ngài nhìn thấy một cảnh tương quan, loài này sống bằng mạng của các loài khác. Giống như mình nè, mình ăn con cá, con bò, con trâu đồ vô trong bụng mình á, phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có phải không? Cái bụng mình là cái vị kỳ tỳ lớn nhất á. cái vị tỳ lớn nhất ở đâu? Ở trong bụng mình đó. Ví như thay xác hằng còn từ xưa mà gom lại thành hòn núi cao. Nào cái gì? Cái thay mà mình giết mình ăn á, nó còn á, mình gom lại thành hòn núi cao nữa. Nên xét thân mạng của ta bằng thân mạng các con khác, nên Thái tử Xịt Ta nhìn thấy cảnh nó buồn quá không coi nữa. Ngồi xuống gốc cây, bắt đầu tư duy cái dòng đời của chúng sanh và tư duy chúng sanh đi đến đây đau khổ đang bị rình rập. À, trong cái già, cái bệnh, cái chết đó, à, trong rình rập sự ăn thịt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, tranh giành đoạt lợi đó, Thái tử tư duy điều đó và tâm ngài rơi vào cảnh trạng thái sơ thiền, trong kinh gọi là sơ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc đó. Sau này bây giờ mình tu tập mà muốn vào được sơ thiền đó không phải chuyện dễ đó. Đó là sơ thiền là cảnh giới nhá, là ly dục sanh hỷ lạc, nên quý vị tập ngồi thiền đó, hít thở ra vô, thân mình nhẹ nhàng, tâm mình nhẹ nhàng, buông xả ly dục. Tức là tâm ta không còn ham muốn cái gì ở phía bên ngoài nữa, gọi là ly dục. Nên cái vui của sự không ham muốn. Còn bây giờ mình cái vui gì? Cái vui của có là vui của thỏa mãn ham muốn tức thời. Bây giờ ví dụ ta cho tiền, khoái tiền, ta cho tiền mình cười, thấy không? À, muốn xe, mua xe được mình cười. Muốn đẹp, đó, mình đi sửa mắt được mình cười. À, như vậy đó là cái vui của cái có. Còn cái này cái vui của ly dục là cái vui của cái rời khỏi những cái dục lạc đó, cái dục lạc đó không làm chúng ta đau khổ nữa, thì cái đó chính là cái vui trường cửu của nhà Phật đó. Như vậy là gọi là sơ thiền, nó mới vào sơ thiền đây, gọi là ly dục sanh hỷ lạc, thì Thái tử đã ngồi vào được sơ thiền đó. Khi mặt trời lên cao, mặt trời ngã bóng sang đây, thì lúc đó cái bóng cây không che Thái tử nữa, thì chư thiên mới thấy giật mình, Bồ Tát đang ngồi thiền, mà bây giờ mặt trời ngã bóng là nắng vào trong Bồ Tát, tại giấc sáng thì cái bóng cây che. Giấc chiều lại thì không còn bóng cây nữa. Vậy thì chư thiên mới nắm mặt trời lôi lại, lôi mặt trời lại để cho cái bóng cây luôn luôn lúc nào cũng che cho Thái tử vậy. Khi mà Thái tử xuất thiền ra rồi, chư thiên mới buông mặt trời, tự nhiên trời lặn xuống luôn. Vậy là lần đầu tiên mà một cái người nhỏ như thế này, một bé như thế này mà ngồi mặc khả các chuyện của chúng sanh như vậy. Chứ không phải bây giờ mình còn nhỏ 7, 8, 9 tuổi mình có ngồi nghĩ vậy không? Hay 7, 8, 9 tuổi là dành điện tử chơi bấm lia lịa không? Đấm đá túi bụi nào đây. Chứ có bao giờ nhìn thấy cuộc đời của những chúng sanh như vậy không? Đó, Thái tử nhìn đó. Tức là giàu nhỏ cái cỡ nào chúng ta cũng phải quan sát cái dòng đời của những chúng sanh. Nó trôi lăn như vậy, nó đau khổ như vậy. Cho đến khi á mà ngài lấy vợ là Yajudala là duyên của những kiếp xưa. Do đó mà vua Tịnh Phạn muốn trói chân của Thái tử lại. Sợ Thái tử đi tu, luôn luôn nào cũng nốm một điều sợ Thái tử đi tu thôi. Thì đó họp bữa họp kín quần thần. Đó là bây giờ làm sao cho Thái tử đừng đi tu mà lên làm vua. Nếu Thái tử là chịu làm vua một cái là vua Tịnh Phạn nhường ngôi vua ngay lập tức. Mà không biết làm sao cho Thái tử nhận cái ngôi vị đế vương này làm vua này. Thì có ông quần thần nói là có gì đâu Thái tử ở trên đời này có gì đâu. Bây giờ cưới vợ cho Thái tử sanh con đẻ cái rồi nó cột chặt trong đó chứ có gì đâu. Muôn sợi dây đồng không cột chân của người dũng sĩ. Chỉ một sợi tóc mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Thái tử hãi không? Chết đứng. Chọc trời khuấy nước mặc dầu dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Đó là Từ Hải đó. Vậy mà cuối cùng Thí Kiều giọt câu một mà bị Hồ Tôn Huyến bắt cái chết đứng luôn. Phải không? Đấy chưa? Đó. Rồi á là cỡ trong quý vị có coi chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa không? Ông Đổng Trác cỡ nào? Phải không? Vậy mà Dương Doãn lập kế đem dân điêu thiền. Hai vợ con Đổng Trác là Lữ Bố và Đổng Trác đánh nhau tiêu cái triều đại. Phải không? Nên nó có gì mà Lô Tô hay đọc đó. À, Đổng Trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua triều thần chịu thua khoanh tay ngồi ngó. Dương Doãn lập kế đem dân điêu thiền ngày cùng phụng tiên đêm thì Đổng Trác cha con háo sắc không ai được nhường ai con 22. Đừng nói số đề nghe gì bao lô đi. Do đó mà chúng ta mới thấy chưa, đó ta mới thấy cái tâm lý mà phải không? Đó là muốn thử vàng thì dùng gì? Dùng lửa phải không? Lấy lửa thử vàng phải không? Lấy vàng thử ai? Vàng thử đàn bà. Tức là đàn bà thấy vàng chớp mắt đó. Phải không? Rồi lấy ai thử đàn ông? Lấy đàn bà thử đàn ông phải không? Người dân gian của mình, ông bà mình thâm thúy lắm. Đâu quý vị? Lấy lửa thử vàng. Lửa vô một cái mà nó quéo một cái là biết vàng đó là vàng giả phải không? À, bị gạt hoài gì ở Việt Nam đó, đi ra đường giả bộ rơi chiếc nhẫn, người sao lên lượm đạp chân lại một cái bị hoài luôn quá gì. cái chiếc nhẫn, nó chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24 carat đàng hoàng, lụm lên cái, nó đạp chân nó không cho lụm lên, nó thấy trước hai bên giành giật nhau. Thì cái người lụm được đó mới trả lại cho nó ít, trả lại nó 1 chỉ, 2 chỉ đó. Nó đi rồi đi vô lấy lửa thử vàng thổi cái ra nước không ở trong. Nó áo bên ngoài có 1 lớp là bị gạt hoài, lòng tham của mình á, bị gạt hoài. Cái chiêu đó bây giờ vẫn xài hoài được hoài. Là tại vì lòng tham của người ta đem cái lợi ra trước mắt rồi mới lừa cái nhỏ hơn ở đằng sau đó. Lấy lửa thử vàng đó, lấy vàng thử đàn bà à, tất nhiên là à, thường thường á, người phụ nữ mà dành dụm của cải để nuôi cho gia đình nên thường thường hay quan sát, hay nhớ của hơn nhớ cái khác à, do đó mà lấy vàng mà chớp chớp chớp ra cái là thử được liền, phải không? Rồi đàn ông không cần đó, không cần vàng bạc gì chân á à, bởi vì á, là người ta nói là con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt, phải không? Nhưng mà nhìn thấy đẹp mà à, sao sao đó đại loại là như vậy. Nên vua Tịnh Phạn mới nghe theo điều đó và cưới cho thái tử ta là nàng Gia Du Đà La. Nhưng á, có nhiều người á nói là thái tử là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tại sao lại là Bồ Tát lại cưới vợ à, vân vân. Mà trước khi đó quý vị có một cái chi tiết nữa là sau 7 ngày sanh thái tử thì mẹ của thái tử là hoàng hậu Ma Gia mất, bà về trên cõi trời đau lợi thì mất. Như vậy thì tại sao á thái tử lại là có phước lành vậy, lại là mất mẹ sớm vậy quý vị? Cái đó là ý nghĩa cuộc đời ngài rất lớn, cho ngài thấm cái khổ của khi không có mẹ. Khổ nhất trên thế gian này là khổ không có mẹ đó quý vị, ở trong thế gian nha. Còn mẹ thì còn tất cả đó, mất mẹ rồi á là quý vị thấy nó khổ lắm. Nên mấy đứa bụi đời ở phía bên ngoài nó không có mẹ đó, không ai chăm sóc à, không ai dìu dẫn, không ai dạy khôn dạy khéo hết trơn á. Đời như đời chỉ dạy con chém giết hơn thua, chứ đâu đời đâu có dạy con những điều nhân nghĩa. Ai dạy mình nhân nghĩa? Mẹ mình dạy đấy. Đâu quý vị, dạy qua những cái lời gì? Những lời hát ru á. Gió năm non thổi loạn hang chuột, nhớ con khờ đứt ruột đứt gan. Thấy lòng mẹ chưa? À quý vị, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Đó là nhắc đó, nhắc giàu xa xa Hàn Quốc cũng nhớ má dùm cái nghe con. Cái ông bà là thâm thí lắm. Đâu có gì, từng câu lời hát ru đó là gì? Là những cái điều nhân nghĩa dạy cho con đó. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị ơi, là nhỏ nhỏ mẹ hát ru, những lời hát ru toàn là những cái bài học không á quý vị. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Tháng 7 vào thu, nhành hoa trên áo nguyện tu đáp đền. Nên thái tử mới có 7 ngày tuổi thôi, là đứa bé chưa được hưởng cái gì mà mẹ hết dân mà lại mất mẹ rồi. Đó quý vị, nên á, thì lúc trước đọc bài thơ của một vị nào bác mẹ, hình như là bài thơ của người xuất gia á. À, khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Nên ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà cài nhánh hoa hồng trắng thì đời con hối tiếc. Bông hồng trắng mắt mẹ mới cài bông hồng trắng, còn cài bông hồng đỏ lúc đó tiếc rồi chỉ cúng thôi chứ làm sao ăn được gì. Mẹ đi mất tiêu rồi, biền biệt rồi, phải không? Tà tà bóng ngã về Tây, mẹ đi biền biệt từ đây không về mà. À, đi đi luôn, không về. Như vậy thì thái tử Siddhartha đã mất mẹ hồi 7 ngày tuổi. Quý vị, cái niềm đau đó nên á, ngày lớn lên, ngày suy tư nhiều về cái cuộc sống của nhân sanh. Chính cái niềm đau lớn nhất của cuộc đời đó, vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, từ cõi trời đâu xuất xuống mà. Nên cái niềm đau đó chính là sự giác ngộ sau này ngày rất lớn. Khi người ta càng đau khổ bao nhiêu thì sự giác ngộ lại càng to lớn bấy nhiêu. Quý vị, nên mỗi khi chúng ta có đau khổ thì biết đâu chúng ta cũng gần giác ngộ đấy. Nếu mà hiểu được Phật Pháp trong cái đau khổ đó, chúng ta nhìn thấy cái đó, thì trong cái đau khổ cuộc đời này mình không có ham thích cuộc đời nữa đâu. Không ham thích nhiều đâu, mình sống bắt đầu an lạc hơn, mình không chạy theo lấy nó, mình bám gót theo nó, để cuối cùng con số 0 nó trở về với con số 0. Đến đây tay trắng lại trở về trắng tay, cuộc đời còn có gì không? À, cuộc đời có gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Còn để lại gì? Không còn để lại gì, chết đi trắng tay tất cả thôi. Nên Thái tử đã khổ trong cái mất mẹ từ nhỏ, nên ngài lớn lên cái điều đó ngài không nói ra thôi, để trong lòng của ngài. Tại sao? Là vì ngài hỏi một loạt cái câu hỏi tại sao, cho đến khi cưới vợ Yajudala. Yajudala nhiều đời nhiều kiếp trước đã có cái mối thâm tình vợ chồng đối với Thái tử Siddhartha, và có một kiếp á là hai người cùng đi chùa và gặp nhau ở tại chùa, quen nhau ở tại chùa nào cái gì, và hai bên ngỏ ý nhau. Thì Thái tử nói là ta chịu đến với nàng, nhưng mà với một điều là nàng phải hứa với ta thì ta đến ta cưới nàng trong kiếp này. Cái hỏi hứa làm sao, anh nói đi, là hứa ta chừng nào ta muốn đi tu nàng tạo điều kiện cho ta đi tu nha. Kiếp nào cũng biết đây dễ gì sao, mình đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng, nhưng kiếp nào ta muốn đi tu thì nàng phải là chấp nhận cho ta đi tu và tạo điều kiện cho ta đi tu. Như vậy Yajudala hứa sao có gì. Và chính cái lời hứa này, chính lời hứa này đã cột chặt hai người nhiều đời nhiều kiếp nhau, cho đến khi mà ngài cưới vợ, ngài sanh con. Thì qua cái đó nói lên cái ý nghĩa gì? Ý nghĩa là Thái tử Siddhartha giống như bao nhiêu người khác, cũng có mẹ, cũng khổ trong cái mất mẹ, cũng có cha, cũng có vợ, cũng có con, như bao nhiêu người trên thế gian. Có nhiều người nói ở đây chắc là Bồ Tát đi xuống thế này khác mình. Không khác đâu quý vị. Ngài vẫn thương con, ngài vẫn thương vợ, vẫn thương mẹ, vẫn thương cha. Không thương mẹ thương cha sao mà sau khi đắc quả Phật ngài lên tới cõi trời thuyết pháp độ mẹ chảnh á. Hai bài kinh Địa Tạng, bài kinh A Tỳ Đàm. Và về thành Ca Tỳ La Vệ, trước khi vua Tịnh Phạn mất là ngài đã thuyết bài pháp Vinh Phạn đắc tới tam quả thánh đấy, và độ hết thành Ca Tỳ La Vệ, trong đó có 7 người bà con chú bác gọi là 7 dương tôn công tử đi tu luôn, như ngài A Nan, A Nan Lực, Đề Bà Đạt Đa, vân vân đi theo, rồi Năng Đà, La Hầu La, như vậy đi luôn. Ngài rất là thương. Nhưng mà ngài cũng là người bằng xương bằng thịt như chúng ta, có nhiều kiếp tu hành thôi, nhưng sống ở trên đời này có xương thịt cũng phải đói, cũng phải nóng, cũng phải lạnh, cũng phải đau sầu, cũng phải có mối tình cảm với cha mẹ, vợ chồng, anh em với nhau ở tại thế gian này. Nhưng mà ngài quyết chí ngài bỏ những điều đó, ngài đi tìm những cái lớn hơn, do ngài quan sát những cái đau khổ của thế gian lớn hơn. Nên sau đó ngài thấy là có vợ có con rồi đó, thì vua Tịnh Phạn an tâm chưa? An tâm rồi, và quyết là sau đó tính nhường ngôi cho Thái tử Siddhartha. Nên lúc đó vua Tịnh Phạn mới cho Thái tử Siddhartha ra tất cả các cổng thành, tức là đi thị sát dân chúng, để sau này đất nước này là của Thái tử, dân chúng này là của Thái tử, nên ngài phải đi thị sát dân tình, ngài phải xem, phải xét coi dân tình sống sao nó mới biết về làm vua chỉ dân chứ. Nhưng mà không ngờ cái lần đi đó là cái lần mà vua Tịnh Phạn phải nói là sai lầm trong ý nghĩ của ngài. Ngài muốn Thái tử làm vua, nhưng ngài cho đi kiểu đó, mà chính cái đi kiểu đó làm cái mốc cuối cùng của giọt nước làm tràn ly. Có nghĩa là Thái tử luôn luôn lúc nào cũng mặc khả trầm tư với đời sống con người, từ khi mẹ mất, từ khi đời sống con người nhân sinh, từ khi lễ hạ điền, từ thấy con này ăn thịt con kia vân vân. Như vậy ngài ra đi, mới đi thôi. Đi ra ngoài có người hầu cận, tức là Sa Nạc đi trên con ngựa kiền chắc. Thì ngựa đó lại ngựa giỏi lắm. Rồi đi ra mới thấy cái người lụm cụm trong thành Ca Tỳ La Vệ, không người lụm cụm đâu nha, người cụm ra ngoài thành sống đấy, tức là người già đó, lụm cụm chống chiếc gậy đi không nổi. Người ta thường thường đi có hai chân, tăng cường thêm chân nữa ba chân chổi, cái thân mình nó hai chân mình nó chổi nổi, nên tăng cường thêm chân nữa chổi. Hai chỗ đi hỏi Thành Đạt, ông này sao mà ông đi tới ba chân à? Thành Đạt là người già đó. Người già, hỏi người già là sao? Người già là mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, lưng còn mỏi, gối mỏi, lưng cong, phải không? Răng rụng, trí nhớ á thì thua kém, thoạt nhớ thoạt quên, ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh, đó là người già đó. À, quý vị hỏi ai ai rồi cũng già sao? Đúng rồi, ai ai cũng già chứ. Thái tử trong cái lòng ngày, lòng ngài Thái tử buồn man mác điều gì đó. Mới đi qua cái chỗ khác, lợi chỗ khác á thì thấy người á la khóc ghẻ lở xung quanh, ai nhà đó bàn tay rút lại chân á, đố quý vị bệnh gì? À, bệnh đó gọi là phong á. Thì cái người bị phong hủi đó, hồi xưa người ta sợ bị truyền nhiễm, nhưng mà kỳ rồi ra chạy phong hy hòa ở ngoài chỗ Hàng Mặc Tử, chỗ gì à, bây giờ Quy Nhơn không à, sống bạc đầu rung rẩy biển Quy Nhơn đó, chỗ Hàng Mặc Tử đó. Cái gì mà trăng nằm sóng sổi trên cành liễu, đợi gió thu về để lả lơi, đó là Hàng Mặc Tử. Hay vậy đó, nhà thơ hay vậy, Nguyễn Trọng Trí nhà thơ hay vậy, cuối cùng cũng bệnh hủi. À, quý vị thấy không, thì người ta sợ lây, tại là ghẻ lỡ tùm lum á, ra ngoài người ta sợ lây, người ta bỏ bên đường mà rất đau đớn, bệnh không có người chăm sóc. Quý vị biết là ở tại đất nước Ấn Độ cái mùa lạnh cũng không thua gì lạnh của Hàn Quốc đâu, lạnh ghê gớm lắm. Không có gì, nhớ cái lạnh mới nhớ. Có một thầy bạn đi qua Ấn Độ học, qua chân mùa lạnh, trời lạnh ghê gớm, lạnh Ấn Độ mà không dám tắm, ông Lâm 10 bữa không dám tắm. Này nói nhỏ nhỏ, 10 bữa không dám tắm. Lạnh quá không dám tắm, tại vì cái phần nước nóng của Ấn Độ nó dở lắm. Vì dặn hoàng thấy nóng nên nó vô nước lạnh dám tắm chứ không có gì chứ, khách sạn đâu mà mình ở khách sạn bèo bèo đâu dở dám ở sạn nhiều, tiền đâu sợ nhiều. Ở sạn bèo bèo bèo vô như phòng trọ đó, vô dặn hoàng thấy nước. Mà không lẽ vô mà mượn người ta nấu nước hoài coi kỳ, nên 10 bữa không dám tắm. Đi ra ngoài đi sáng đó đi không thấy cái ông thanh niên nó người Ấn Độ xối nước đứng khởi trần xối nước ao ao ao ao ao tắm, là trời ơi Ấn Độ sao mạnh dữ ta. Thế á mà mạnh quá trời cũng khen, là trời ơi Ấn Độ sao quen sao, ai nhà đâu qua bữa sao không đi ngang thấy đám mà chết tiêu, xối kiểu đó phổi nó sưng lên quá sao chết, viêm phổi cấp tính chết, rồi nước khen quá sao đám mà chết, không khóc gì chân á, rồi đem ra ngoài đốt, rồi đốt cháy gì rồi thảy xong vậy. Không, ghê lắm, lại Ấn Độ. Như vậy thì là cái người bệnh mà phải chịu lạnh gì rồi chịu đau đớn gì nữa có gì. Nên Đức Phật mới hỏi ngài Sa Nạc á, ai ai cũng bệnh chân á Sa Nạc, hay là có người bệnh người không? Sa Nạc là ai cũng bệnh chân, Thái tử ơi, không bệnh cùi thì cũng bệnh cảm, không bệnh cảm cũng là bệnh tiền đình, không bệnh tiền đình cũng lên máu, không lên máu thoát vị địa điểm, không biết vị địa điểm thì là cũng gai cột sống, không gai cột sống cũng thận bàng quang, không thận bàng quang thì cũng voi đóng ở mà trong cái lá lách hoặc là ở trong mật, không ấy cũng là đau bao tử, không bao tử cũng ung thư, không ung thư cũng viêm khớp, không viêm khớp cũng bị gút, không bị gút cũng bị gao. Dần dần thôi nhiều bệnh lắm, ở trên đời này có nhiều bệnh lắm, kể nổi đâu. Như vậy thì làm sao thế gian này không bệnh được, do đó ai ai cũng bệnh, cho nên Thái tử cũng thấy lạnh quá mới lấy cái áo áo ngự hàng, tức là cái áo phủ bên ngoài đó xuống đắp che cho cái người bệnh đó, và Thái tử lại ra đi một cái nơi khác. Và Thái tử ra đi nơi khác thấy một cái đám có hai người khiêng khiêng cái xác chết nín thở làm thinh vậy, khiêng ai trên mà thấy tái lét xanh chành nín thở làm thinh vậy, là người này chết là Thái tử. Thái tử là chết làm sao, chết là sao thì Sa Nạc nói là chết á là nín thở và làm thinh, không còn thở và không nói gì hết trơn á, ta sanh tái rã rã từ từ rồi tan thành teo mây khói, chả gì chỉ cát bụi. Nó do đó mà Thái tử mới nói với Sa Nạc, vì ta mai mốt ta cũng già hả, mai mốt ta cũng bệnh hả, mai mốt ta cũng chết hả. Thì Sa Nạc nói, Thái tử ơi, ai cũng già cũng bệnh chết, chứ Thái tử giờ có phước, Thái tử mạnh lành á, chưa già đó, chưa bệnh chưa chết đó, chứ mai mốt Thái tử cũng y như ông già chứ thôi hả, lụm cụm vậy đó. Nên bây giờ ai mà già già mớm mớm đừng chê người ta mớm, mai mốt rồi mình mớm hơn người ta đó. Thấy người ta răng rụng không còn cái nào, mình chê coi chừng mình không còn cái răng để rụng đó. À phải không? Nên nó có cái cô kia cô già cả mà ai cũng chê cô già mà cô xấu dữ lắm. Rồi trẻ rồi đã xấu rồi mà già xấu hơn, nên đi đâu ai cũng chê, nhìn thấy mặt cổ phải nó cốp chân dây á, cổ buồn lắm, cổ nói thầy cũng buồn lắm, biết sao mà con già con nổi tàn anh tùm lum lá chân, ai cũng chê con chứ. Thầy nói là cô đừng buồn, ai có chê cô nói là tám tám già vậy đó, chứ mai mốt có người già hơn tám, phải không? À, mà không biết có già để được xấu như tám không, hay là chết trước già rồi đó. Biết có sống già được gì không đó. Nên thôi cô đừng buồn nha. Anh niệm Phật đây đừng buồn. Ai cũng vậy à. Ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết đó. Nên Thái tử cũng phải già như cái ông đó. Thái tử mai mốt cũng phải bệnh như cái người bệnh đó. Và cũng phải chết nằm nín thở làm thinh đó. Đi ra ngoài nghĩa địa cũng tan tành theo mây khói. À, như vậy thôi con trồng cọc rồi lấy nó ăn thịt nó, mình nó ăn rồi rút rút còn lại bộ xương rồi tan tành theo gió vậy thôi. Nên Thái tử mới quay lại với Sa Nạc. Ngài nói một câu: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên ngài rất là trầm tư, ngài rất là buồn. Khi ngài buồn, cái ngài đi thêm đoạn nữa, ngài thấy cái vị quấn y ôm cái bình bát. Đố quý vị là ai à? Ôm bát này đó là một vị tu sĩ, một vị sa môn. Nên ngài nào giờ chưa bao giờ thấy vị sa môn vậy cả. À, nên Thái tử mới nói với Sa Nạc là ai vị Sa Nạc? Sa Nạc là một vị sa môn, vị tu hành đó. Nha Thái tử, xong là ngài là vị tu hành là sao? Là tu hành là người bỏ tất cả, ta tu với cái đời sống một mình, với ta đi khất thực ở ngoài đường xin ăn và tối ta tịnh thiền, ta tĩnh lặng thân tâm, ta an lạc vậy đó. Thái tử mới thấy có vẻ như ái mộ, là thôi bây giờ đi qua đó rồi kêu cái người tu đó đi qua đây cho ta chỉ việc một chút. Thì là Sa Nạc mới kêu cái người tu đó. Thì cái vị sa môn đó là: dạ thưa Thái tử, như thần dân đây vốn là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, có việc chi mà gọi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Thái tử nói là ta đây vốn là dòng lịch diệt, giữa lộ trình chỉ quyết xuất gia, dạo bốn phương trong vũ trụ bao la, xin cho ta hỏi sơ qua về Phật lý. Cái vị sa môn nè: à thôi Thái tử muốn hỏi gì Thái tử hỏi. Thì Thái tử mới nói là vậy chứ tu là gì vậy ngài? Thì lúc đó vị sa môn mới nói rằng: thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như sâu đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây khỏi để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như sâu đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Thế tự mới quay ra nói là vậy chứ ta, mình tu cho mình hay mình tu cho ai? Thì vì sa môn nó là: thưa Thái tử, tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để gì dồi trao muôn kiểu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. À giờ rồi, giờ cũng đúng 40 rồi. Như vậy thì ý nghĩa cuộc đời Đức Phật, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp khoảng tiếng hồ nữa cho tới Đức Phật nhập Niết Bàn. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.